Bình tĩnh lại trước, hướng về phía cửa ra hiệu ánh mắt, ý bảo bà ta tranh thủ thời cơ rời đi trước. Nhưng không đợi mẹ Hằng hiểu ý thì đã nghe thấy giọng Mạc Diệu Dương vang lên bên tai. Mẹ Hằng, đừng đi, bà tạm thời không ra được. Hai vợ chồng đều sững sốt, đặc biệt là ba Hằng. Ánh mắt hiện lên hung ác, cách trương.